Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 4, làm người phụ nữ của tôi 1. Góc truyện audio.com. Tại tổng bộ của Tân Đạo Đảng ở Las Vegas, thật ra không ai biết rằng một băng đảng vốn thành lập ở Anh Quốc lại có trụ sở đỉnh cao như vậy. Tại nơi đây, bên dưới căn biệt thự xa xỉ ấy, chính là một khuôn viên rộng lớn trong lòng đất, bao gồm các ngục tù, nơi luyện súng, máy tính tổng, phòng thí nghiệm. Muốn vào được nơi này thì phải phá được 3 lớp mật mã, từ tầng bình thường đến siêu khó. Không phải ai muốn cũng được đặt chân tới đây. Đa số thuộc hạ của họ phải ở các trụ sở khác nhằm che mắt thiên hạ. Khiết Băng nhanh chóng đến chỗ ngồi của thủ lĩnh trên cương vị Spore. Nếu để ý thì sẽ thấy những người có vị trí cao trong băng đảng sẽ có một chiếc nhẫn khắc hình bò cạp, biểu tượng của Tân Đạo Đảng. Căn phòng nhanh chóng chật kín người, các thuộc hạ nhanh chóng báo cáo về tình hình gần đây cho cô nghe. Trước đó họ bị mất một lô hàng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng nhờ vào mưu mô siêu việt của Hắc Sát, Hắc Giả cùng với chiến hữu của Khiết Băng thì hàng nhanh chóng đến tay khách, còn tổ chức to gan, hống hách kia thì trong một đêm đã bị diệt sạch truy đến cùng. Bình thường các cuộc họp như vậy sẽ kéo dài tầm 2 đến 3 tiếng, nhưng hôm nay Khiết Băng không có tâm trạng nghe họ hàn huyên, vừa đáp máy bay thì cô đến đây ngay, tâm trạng rất đỗi mệt mỏi. Cô nhanh chóng gọi Hắc Sát đến và cho cuộc họp kết thúc. Trong vòng một tuần em hãy thu thập hết chứng cứ phạm tội tham ô của Mai Gia Thành cho chị. 2 tuần nữa vừa tròn lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn của ông ta, tung nó ra để ông ta nếm mùi cay đắng, Mai Gia Thành. Cái ông giàu nhất nhì Việt Nam về ngành vật liệu đang cư trú ở Washington. Hắc Sát băn khoăn không hiểu vì sao cô lại muốn tìm hiểu ông ta. Chị biết em đang nghĩ gì, ông ta chính là đầu sỏ vụ ném chị qua bên Trung Quốc. Hắc Sát nhìn cô với mặt kinh ngạc nhưng không chen lời mà để cô nói tiếp. Vào hôm chị trở về nhà cũ để tìm hiểu ký ức của chiếc vòng kia thì tập đoàn Mai Gia không biết nghe tin tức từ đâu xong đã mời chị để dự tiệc sinh nhật con gái ông ta. Bởi hồi xưa chị với cô ta học chung lớp, tuy cảm thấy nhạt nhẽo nhưng chị cũng đi coi như nể mặt đám bạn học chung. Đêm hôm chị đi dự thì bất giác có một chiếc xe tải lao đến tông vào xe chị. Trước giờ mấy cái này không nhằm nhò gì với chị nên chị đã nhảy khỏi xe đi đến con hẻm nhỏ. Chị tính gọi điện thoại thì đằng sau Mai Gia Thành cùng Mai Kiều Nhi con gái ông ta đứng vỗ tay, cười hả hê khi thấy người đàn ông kia bịt miệng chị bằng thuốc mê. Sau đó thì chị không biết gì, mang theo bộ óc không hồi ức lạc đến con xó của thành phố quỷ quái kia, rồi mới đây ký ức mới hồi phục. Nghe cô kể xong, Hắc Sát tức giận quát, em nhớ thân thủ chị đâu yếu như vậy, tại sao để người ta bỏ thuốc mê. Cô lắc đầu nói tiếp. Ông ta đã chuẩn bị tất cả, xung quanh con ngò đó toàn mùi thuốc gây tê liệt dây thần kinh. Không muốn hít cũng phải hít, toàn thân Hắc Sát giờ đây tỏa ra nộ khí bao quanh, ánh mắt như muốn giết người. Quay qua nhìn Khiết Băng, cô vẫn ung dung uống nước trà. Chuyện này chắc không khó chứ, chỉ vì một thằng rẻ mặt con gái ông ta thích mà làm như vậy thì chị sẽ khiến nó trả giá đắt. Giao cho em hết đấy, tuần này chị sẽ tận hưởng cuộc sống lúc trước. Nói xong cô đứng dậy cười cười tỏ ý hài lòng khi thấy Hắc Sát gật đầu nhận lời. Sau đó cô vào gara, lái chiếc Porsche màu đen mà cô thích nhất rồi đi thẳng một mạch đến sòng bài. Góc truyện audio.com. Lúc trước cô được mệnh danh là thần bài tốc chiến tốc thắng, cô chưa từng thua dưới tay ai. Bước xuống chiếc Porsche màu đen huyền bí, một cô gái với mái tóc bạch kim tự nhiên mang một chiếc váy suông màu đen kết hợp đôi giày cao gót đế dài 7cm màu xám. Một vẻ đẹp bí ẩn toát lên từ cô gái mảnh mai kia. Khiết Băng vừa bước vào sòng, bao ánh mắt đổ dồn lên người cô từ hâm mộ cho đến đê đãng. Tay chơi lão luyện sẽ biết không nên đụng tới cô, còn những con động vật hoạt động bằng nửa thân dưới mới tập tành, đụng tới cô đi rồi nếm mùi cay đắng. Nhìn thấy Khiết Băng bước vào, quản lý bước đến cung kính đưa cô vào phòng chơi VIP nhất của sòng bài. Bên trong đó có một nhóm con trai 3 người tầm 26-27 tuổi. Người thì đang chơi, người đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Khiết Băng ngỡ ngàng khi thấy chàng trai có mái tóc đen truyền thống, khuôn mặt với các đường nét thanh tú, sắc sảo. Quả thực cô nhận ra anh từ ngay ánh nhìn đầu tiên. Đông Phương Hoàng Minh, người đã giải vây cho cô, cũng là người cướp đi lần đầu quý giá của cô. Anh vừa lắc lắc ly rượu vang năm 1990 vừa nhìn cô nàng trước mắt với ánh nhìn mê người, chậm chậm đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười quỷ dị. Có trời mới biết anh đang nghĩ gì. Cách chương.